Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, giếng khô kỳ ngộ ký. Giếng khô rất sâu, bên trong có thể có cái gì? Sặc Nhân Vị nói, thật dày hủ nát Diệp Tử, cùng với một ít tiết động. Nhâm Nhất mạnh như vậy địa nhảy xuống, thật cũng không bị thương. Chính là có nhiều chút bất nhã ngồi dưới đất mà thôi. Bất quá không người thấy, hắn cũng không cảm thấy mất thể diện thì đúng rồi. Thỏ Thỏ, ngươi ở chỗ nào vậy? Hắn chụp sợ trên mông lá vụn đống cặn bã, đánh giá bốn phía, cái gì cũng không phát hiện, ngay cả mặc cho tàn sát cũng không thấy. Này đồ vật nhỏ cũng liền so với hắn quả đấm lớn một chút. Sơ ý một chút liền bỏ quên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển chân mình, rất sợ chính mình trong lúc lơ đãng đã đem nó dẫm đạp làm thịt. Trong giếng cạn tỉnh trên vách, phụ rồi trơn trợt rêu xanh, ngẩng đầu nhìn đi lên, không có dùng sức điểm. Hắn có chút ảo não vỗ vỗ đầu. Xong đời, không lên nổi rồi. Hắn cũng không bản lĩnh phi diêm tẩu bích. Bất quá, nghĩ đến trong cẩm nang lam linh, nhưng lại là an tâm không ít. Đây là hắn trong tay lá bài tẩy cuối cùng. Bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không thật rất hoàng. Đang lúc này, lại thấy mặc cho tàn sát từ một nhóm trong cỏ khô chui ra. Trong miệng ngậm một viên lam sắc đại nấm. Chính răng rắc cật hương. Nhâm Nhất hiếu kỳ đánh giá. Ai ya, người không phải là không ăn chay. Ngày hôm nay lại mở làm rồi. Cái này, không có độc chớ. Hắn chính là nghe người ta nói qua. Càng màu sắc tươi đẹp nấm, càng có độc. Hắn không quá chắc chắn có muốn hay không để cho mặc cho tàn sát tiếp tục ăn đi xuống. Vạn nhất, có một phần vạn, kia được khó chịu bao nhiêu. Người khác đều là ăn chay. Liền hắn cái này Thỏ Thỏ ly kỳ. Chỉ ăn thịt không ăn chay. Cho nên, thấy nó ở gặm một viên nấm, tự nhiên không tránh được hiếu kỳ. Nhâm Nhất nghi ngờ, mặc cho tàn sát giải đáp không được. Lam Linh nhưng có thể, lại nghe nàng thanh âm ở Nhâm Nhất bên tai vang lên. Đây là một loại thánh nấm, linh thú ăn có thể tăng trưởng tu vi. Linh Linh ngươi ở chỗ nào vậy? Nhâm Nhất ngẩng đầu quan sát, Lam Linh bóng người không có ở. Thanh âm này nhưng là truyền ra. Lam Linh có chút âm thanh yếu ớt tiếp tục vang lên. Ta ở trong cẩm nang, bây giờ là người bình thường, tự nhiên có thể cùng ngươi truyền lời. Chỉ bất quá, là một cái tùy thời thân thể liền băng diệt người bình thường. Lam Linh tâm lý khổ sở tăng thêm một câu. Không biết vận mệnh vì sao phải để cho nàng trải qua nhiều như vậy. Từ nhỏ, trong gia tộc nhân liền bị cừu nhân tru diệt hầu như không còn. Đến nay không biết là người nào gây nên. Dù sao ban đầu nàng còn là một ở trong tã lót con nít. Đầy đủ mọi thứ, đều là nàng đã từng chủ nhân nói cho nàng biết. Nguyên tưởng rằng, đi theo chủ nhân, nàng có thể mở ra không giống nhau nhân sinh. Là một cao cao tại thượng nữ hoàn khố. Nhìn xuống chúng sinh không người dám mạo phạm. Không ngờ, tiên vương chi tôn chủ bên trên, cũng có vẫn lạc thời khắc. Chính mình mệnh thiếu chút nữa quá giang. May mắn sống đến bây giờ, cũng không biết có thể kiên trì đến bao lâu. Nghĩ tới đây, nàng yên lặng nằm ở trong quan tài. Chỉ cảm thấy gặp vật này thật là thiên ý. Có lẽ đây chính là nàng cuối cùng nơi quy tụ đi. Cùng Nhâm Nhất đơn giản khai báo mấy câu, nàng yên lặng đổ lên nắp. Lại thì không muốn lại lý tới bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Nhâm Nhất có chút nhức đầu vuốt ăn uống no đủ mặc cho tàn sát. Đồ vật nhỏ, người ngược lại là ăn dễ chịu rồi. Bây giờ được rồi, Linh Linh không muốn lý tới ta. Để cho ta tự nghĩ biện pháp. Người nói đi, hay ta muốn thế nào mới có thể từ nơi này bò ra ngoài đi. Mặc cho tàn sát con mắt lớn thủy uông uông. Không biết có phải hay không là ăn lam nấm nguyên nhân. Lại còn mang theo điểm lam sắc. Lúc này chính vô tội nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn, tựa hồ đang lấy lòng Nhâm Nhất, còn lè lưỡi liếm liếm Nhâm Nhất mờ u bàn tay, nơi đó còn có cái rõ ràng hai cửa dấu răng tích, chính là mặc cho tàn sát trước kiệt tác. Được rồi, thu hồi ngươi mánh khóe nhỏ. Nhâm Nhất tức giận đem nó nhét hồi chính mình túi da thú. Vốn là hắn đều đã quên cái vết thương này tồn tại. Lại bị cái này đồ vật nhỏ tỉnh lại không vui trí nhớ. Trèo vẫn là phải bò ra ngoài đi. Nếu không, bị vây ở chỗ này. Sớm muộn được thay đổi bộ xương khô. Hắn hai tay cắm vào một cái có chút rộng thùng thình trong khe đá. Định dùng tối nguyên thủy biện pháp leo lên đi. Không ngờ phía trên rêu xanh thật sự là trơn trượt. Tay còn có thể sử điểm lực. Chân lại không được. Trực tiếp không chỗ sắp đặt. Thử nhiều lần. Hắn cũng không công mà về. Chỉ đành phải lui về đáy giếng hạ. Nghĩ biện pháp khác. Nhìn quanh bốn phía. Hắn tìm được rất nhiều to côn gỗ. Dự định cắm vào trong khe hở làm đạp leo lên trợ lực. Vốn đang đoán thuận lợi. Đã lấy một nửa khoảng cách. Đang ở hắn đem một cây côn gỗ. Cắm vào một cái khe hở bên trong lúc. Giống như mở ra cái gì cơ quan như thế. Kia tỉnh vách tường răng rắc vang dội. Bị dọa sợ đến hắn một cái xoay mình nhảy xuống. Mà hắn chỗ tỉnh vách tường bất chi bất giác lộ ra một cái lỗ nhỏ. Một cái đen thùi mảnh nhỏ xà từ nơi đó chui ra. Khạc thật dài cái lưỡi. Chính mắt nhìn xuống nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình ra đầu sợ hãi. Khó chịu nhặt lên trên đất một viên gạch đầu liền hung hăng đập tới. Nói cũng kỳ quái. Hắn gần đây khí lực cùng chính xác tăng mạnh. Này một cục gạch đập tới. Kia mảnh nhỏ xà còn chưa kịp làm ra công kích. Đầu liền bị chụp hy bể. Nhâm Nhất nhẹ thở dài một hơi. Than thầm ông trời già phù hộ. Cũng không biết. Hắn đánh chết một con rắn. Giống như là thọc tổ ong vò vẻ như thế. Hồ lạp lạp từ bốn phương tám hướng chui ra ngoài rất nhiều rồi. Đem hắn vây quanh chặt chẽ vững vàng. Linh linh, linh linh, người nhanh cứu mạng a! Nhâm Nhất lớn tiếng kêu cứu đến. Không biết sao Lam Linh ngủ say ở trong quan tài. Căn bản không nghe được. Trong tay hắn ngoại trừ cục gạch, cây gậy, lại không khác phòng thân vật. Ngoại trừ thêm can đảm. Hắn không biết còn có cái gì dùng. Ở nơi này nhiều chút xà chậm rãi súng lại. Mắt nhìn thấy liền muốn leo lên Nhâm Nhất cước bối lúc. Chỉ thấy mặc cho tàn sát từ túi da thú bên trong bật đát rồi đi ra. Ở xà trong đống vui chơi chạy. Cũng không biết nó là thế nào làm được. Bị nó đạp phải xà giống như là bị làm thuật pháp như thế. Từng cái cả người cứng ngắc định tại chỗ. Không nhúc nhích dáng vẻ. Thừa dịp nó bất động muốn nó mệnh. Nhâm Nhất trong tay cục gạch 333 nện ở những thứ này xà trên đầu. Từng cái cho nó mở gáo. Trong lúc nhất thời, cái này phong bế địa phương. Mùi máu tanh nồng nặc làm người ta nôn mửa. Nhanh chóng giải quyết phiền toái sau. Nhâm Nhất tăng nhanh trốn chết nhịp bước. Cái này phá tình. Hắn là một khắc cũng không muốn đợi lâu. Đi ngang qua điều thứ nhất xà xuất hiện hang ngầm lúc. Hắn vẫn theo bản năng dừng lại nhìn như thế. Khác xà cũng dưới đất. Duy chỉ có điều này như vậy đặc thù. Cao cao tại thượng. Còn có đột nhiên này xuất hiện tiểu hắc động. Cũng để cho hắn hiếu kỳ không dứt. Ai không việc gì ở chỗ này làm một cơ quan. Liền vì dưỡng cái này xà sao. Không ngờ. Hắn này nhìn một cái thật đúng là phát hiện một vật. Kia trong hắc động loáng thoáng thả cái hộp. Hắn tất nhiên không khách khí. Đưa cái này chiến lợi phẩm vứt xuống chính mình túi da thú bên trong. Mất cửu nghiêu nhị hổ chi lực. Cuối cùng hắn vẫn nương tay chân nhũn ra bò ra. Chỉ bất quá. Cả người đều là nước bùn cùng rêu xanh lưu lại vết tích. Nhìn liền chật vật không dứt. Thở dốc rất lâu. Hắn tràn đầy phấn khởi đem chiến lợi phẩm móc ra. Sau khi mở ra. Nhưng là quát to một tiếng. Hoặc như là sờ tới một cái khoai lang bỏng tay như thế. Ba, một chút đưa cái hộp cho rớt xuống đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.